Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay chúng ta quay trở lại với Cực Phẩm Gia Đình tập 153. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 153. Lão Cao cười gian hiểm, ánh mắt vừa hạ lưu lại bị ổi. Lâm Văn Vinh quay đầu nhìn lại, thấy thứ trên tay mình cầm là một tấm lụa đỏ tươi, vừa mềm vừa mượt, gấp lại chỉ khoảng cỡ bàn tay, còn mang theo mùi thơm thoang thoảng, trơn mềm như nước, diễm lệ như ánh lửa, lại giống như gò má đỏ bừng của thiếu nữ đột quyết kia, thậm chí còn có thể cảm thấy có chút ấm ấm. Nhìn cái yếm ngực đỏ tươi trong tay chủ soái của mình, đám kẻ cướp đại hoa không nhịn nổi cười, phải cố gắng hết sức nhịn cười, sắc mặt vô cùng ám muội. Mặt Nguyệt Nga Nhi càng như phết son, hai tay miết chặt, răng nghiến ken két, ánh mắt như phun ra ngọn lửa vạn trượng, nhìn muốn giết chết hắn. Thần sắc Lâm Văn Vinh vẫn như bình thường, cười ha hả nói không biết ngượng mồm. Ây, một miếng một cái khăn đỏ thật to, vừa khéo ta đang thiếu một cái khăn rửa mặt, cái khăn này thuộc về ta rồi. Thủ mạc nô tay tắt. Nguyệt Nga Nhi vội kêu lên, trong mắt dâng nước, giật mạnh yếm ngực trong tay hắn. Dẹt một tiếng, xé rách thành hai mảnh, vứt xuống đất. Hùng dữ dẫm chân lên, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó. Lâm Văn Vinh chớp chớp mắt không hiểu hỏi: "Hồ đại ca, nhà đầu này đang nói cái gì thế? Sao lại cướp khuôn mặt của ta?" Đối với cái da mặt của Lâm tướng quân, Hồ Bất Quy chỉ đành bội phục, cười đáp: "Đâu có, tiểu cô nương đột quyết này tính tình cương liệt, nàng nói tướng quân sờ vào đồ của nàng cũng giống như là chó điên cắn hoa tươi trên thảo nguyên, nàng nguyên rủa tướng quân chết sớm thôi." Tuy lão Hồ chỉ phiên dịch mập mờ, nhưng Lâm Văn Vinh là nhân vật bậc nào chớp mắt đã hiểu ra. Nguyệt Nha Nhi nguyền rủa ta chết. Hắn cười ha hả hai tiếng. Không sao, không sao. Đánh là thân, chửi là yêu. Yêu tới cực điểm thì dùng chân đạp. Trước này ta chưa từng sợ tiểu cô nương chửi. Càng chửi nhiều ta càng vui. Trải qua sự kiểm tra nghiêm khắc của ta, Ngọc Gia cô nương đúng là nhận được những thứ thuốc này. Hẳn là biết khám bệnh rồi. Hồ đại ca, Huỳnh nói với nàng, hiện giờ có một người chính trực tiện lương đa tình của Đại Hoa, muốn cùng nàng là một giao dịch lợi cả hai bên. Hồ Bất Quy rất tự giác lược bỏ nội dung lời nói phía trên của hắn. Sau khi phiên dịch xong, Nguyệt Nha Nhi hử lạnh, quay đầu đi đáp. Ngạn ngữ trên thảo nguyên nói: "Ánh trăng sáng vĩnh viễn không chiếu rọi đám sói tham lam. Ngọc gia ta không giao dịch với loại người hèn hạ vô sỉ, bị ổi hạ lưu." Xoẹt! Nàng còn chưa nói xong, đã thấy tên thủ lĩnh bọn cướp rút đao chém tuấn mã của thương đội. Tuấn mã hí vang, máu bắn tung tóe, từ từ gục ngã trong vũng máu. Thủ lĩnh của bọn cướp vừa rồi còn cười hì hì. Lúc này sắc mặt đen như mực, trường đao đặt bên miệng, khẽ thổi một hơi, vệt máu trên lưỡi đao nhỏ xuống từng giọt, vô cùng quỷ dị. Tức thì thần sắc Nguyệt Nha Nhi biến đổi, nhìn những tộc nhân của mình ở đằng sau, nước mắt ứa đầy trong mắt, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Người muốn giao dịch làm gì? Tiểu cô nương thông minh, Lâm Văn Vinh soạt cái đã biến thành cái mặt cười hì hì nói. Nàng yên tâm, ta là người rất công bằng, cho dù nàng thèm muốn mỹ sắc của ta, cũng không thể được đâu. Trinh tiết của ta chỉ thuộc về lão bà của ta. Thế này, chỉ cần nàng có thể trị khỏi cho huynh đệ của ta, ta sẽ lấy một mạng đổi một mạng, thả một tộc nhân của nàng, nàng thấy thế nào? Người này đúng là không có liêm sỉ. Ngọc Gia nghe vậy thì nổi giận. Tên đại hoa vô sỉ nhà ngươi, cho rằng ta là đứa trẻ con 3 tuổi sao? Ta cứu một thương binh đại hoa, ngươi mới thả một người, tưởng ta dễ lừa sao? Ngươi là đổ gian thương bất lương. Con bé đột quyết này không ngờ lại biết được ngoại hiệu của ta. Lâm Văn Vinh cười ha hả. Chớ vội, đã là giao dịch thì còn có thể co ke mắc cả. Thế này đi, nàng nói xem phải thả mấy người nàng mới chịu chữa bệnh cứu người. Nguyệt Nha Nhi hừ một tiếng. Trừ phi ngươi thả toàn bộ tộc nhân của ta, nếu không ta tuyệt không giúp ngươi cứu người. Lâm Văn Vinh cười lạnh nhìn thẳng vào nàng. Tiểu muội muội, làm ngươi phải biết thành thật, đừng tưởng rằng ta là thằng ngốc mặc cho nàng bắt nạt. Nàng chỉ cứu một người lại muốn ta thả nhiều người như vậy, rốt cuộc ai mới là gian thương? Tin rằng trong lòng mọi người đều biết một giá thôi, nàng cứu một người ta thả 10 người. Nguyệt Nha Nhi cắn răng kiên định lắc đầu, nhìn hắn khinh miệt không nói lời nào. Như vậy là nàng ép ta xuất tuyệt chiêu rồi. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng. Nếu nàng không muốn như vậy, chúng ta phải làm ngược lại thôi. Cao đại ca, mài đao giết người, ta muốn xem, phải giết tới người thứ mấy thì cô bé này mới chịu phục tùng. Cao thủ đáp lời, vác đại đao lên, từng bước đi tới thường nhân đột quyết. Ở trong cung hắn chuyên môn dọa người mà kiếm sống, bộ dạng rất có khí thế. Thêm vào nữa, vừa rồi đại chiến với Hách Lý Diệp chiếm được thượng phong, vừa mới vảnh râu trợn mắt lên, thương nhân đột quyết không ai dám vuốt râu hùm, bất giác lùi lại đằng sau. Thấy tên kẻ cướp đó bộ dạng độc ác, đúng là việc gì cũng có thể làm được. Thiếu nữ đột quyết Ngọc Già bị hắn ép tới không còn đường lui, chỉ đành quát lên. Nếu ngươi giết tộc nhân của ta, Ngọc Già ta thề với thần của Thảo Nguyên, tuyệt đối không cứu bất kỳ người nào cho ngươi. Uy hiếp thật ghê gớm, ta sợ quá. Lâm Văn Vinh khinh thường cười lạnh, tưởng rằng ta sẽ bị dọa chết khiếp sao? Nếu nàng đã không chịu thảo luận điều kiện, Cao đại ca, còn đợi cái gì? Ra tay đi. Cao Tù gầm một tiếng, giơ đại đao lên bổ xuống đầu người đột quyết. Ngọc Già khép mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống, chậm rãi nói. Được, ngươi thắng rồi. Chỉ cần ngươi thả một nửa tộc nhân của ta, ta sẽ chữa bệnh nhân của ngươi. Đồ đao của lão Cao chợt dừng ngay trên đầu người đột quyết, dừng dừng đắc ý, cười trộm. Một nửa? Nhiều thế cơ à? Lâm Văn Vinh nhíu mày vẻ rất bất mãn. Đôi mắt lam nhạt của thiếu nữ đột quyết phun lửa, vùng tay giận dữ quát. Tên đại hòa đáng kinh tởm, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nếu ngay cả nửa số tộc nhân của ta cũng không thể bảo toàn, ta nguyện chết cùng với bọn họ, chết dưới đồ đao của bọn cường đạo các ngươi. Được rồi. Lâm Văn Vinh chỉ đành thở dài. Một nửa thì một nửa vậy. Đúng là chưa từng thấy cường đạo nào nhân tử như ta. Nhưng mà lời khó nghe phải nói trước, huynh đệ của ta bị thương còn đang hôn mê. Trong mắt hắn lóe hung quang, gằn giọng nói. Nếu nàng không cứu được huynh đệ ta tỉnh lại, ta mặc kệ nàng là Nguyệt Nha Nhi hay là Nguyệt Loan Nhi, nàng cũng đừng trách ta độc ác vô tình. Ta muốn tất cả hồ nhân sẽ ra đi cùng hắn. Thân sắc hắn hung ác, sát khí bừng bừng, còn mắt tựa như là sói dữ của Thảo Nguyên. Ngay cả những người đột quyết cao lớn dũng mãnh cũng sinh ra sự sợ hãi từ trong lòng. Nhưng Ngọc Già lại không sợ con sói này, khinh miệt nhìn hắn rồi nói đầy tự tin. Chỉ cần là người chưa chết, ta có 7 phần nắm chắc cứu sống hắn. Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, thả tộc nhân của ta thật nhanh. Khẩu khí của con bé này không nhỏ đâu. Lâm Văn Vinh cười lớn. Ha ha, Nguyệt Nha Nhi cô nương, nàng có thể thoải mái yên lòng rồi. Phải biết rằng danh hiệu của ta là người chính trực thiện lương đa tình nhất Đại Hoa, tuyệt chẳng phải là hư danh. Thế này đi, vì thể hiện thành ý, trước tiên ta sẽ thả một tộc nhân của nàng. Người kia, người gãy chân đó, nhìn cái gì? Nói người đó, chính là ngươi. Ngươi có thể đi được rồi. Cao đại ca, đưa cho hắn một cái nặng. Mọi người ra ngoài kiếm sống đều không dễ dàng gì. Người thương nhân đột quyết này lúc vừa rồi trong lúc xung phong bị quân Đại Hoa chém trọng thương, hai chân đã bị đứt. Nghe tên thủ lĩnh bọn cướp điểm danh muốn mình đi trước, tức thì lửa giận tràn tim. Con mẹ nó, nếu ta có thể đi được, việc đầu tiên là ta chém tới mặt đen ngươi. Người đột quyết kia tức giận, người ngửa ra sau ngất lịm đi. Ê, hưng phấn tới ngất rồi hả? Tên khốn này, đúng là không có khí chất dân tộc. Lâm Văn Vinh nhìn hắn đầy vẻ khinh rẻ, quay người lại nhìn Ngọc Già cười nịnh. Hey, so với Nguyệt Nhà Nhi của ta, đúng là kém quá xa. Ấy, bên trái một cái, bên phải một cái, thật là cân đối. Ngọc Già tiểu muội muội, năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi, thân hình tuyệt như thế, phải chăng là vì thường uống sữa? Sữa bò đều là tự các ngươi làm ra trong nhà sao? Ta cũng muốn làm. Cao Tù ở một bên nghe mà rùng mình. Nghe Lâm huynh đệ nói một buổi, hắn mới hiểu được đạo lý hải học vô nhai, dâm hải vô biên. Ngay cả lão hồ đứng phiên dịch cho hắn cũng toát mồ hôi lạnh. Nghe hắn nói năng điên khùng, thiếu nữ đột quyết mặt nổi dáng đỏ, nghiến chặt răng, nhảy lên xe ngựa, rèm cửa hạ thấp, đập trúng vào mũi Lâm tướng quân. Còn thô bạo hơn cả ta. Lâm Văn Vinh vuốt mũi lắc đầu. Cao Tù ghé vào bên tai hắn nịnh bợ một cách đáng khinh. Cảo kiến của Lâm huynh đệ, nữ nhân đột quyết nuôi bò sữa đúng là tuyệt vời. Hey, cái tên vô lại này. Lâm Văn Vinh bất mãn nhìn hắn cảnh cáo. Cao đại ca, huynh phải học đệ, làm người nhất định phải chính trực, phải có lý tưởng, không nên chìm đắm trong ham muốn thấp kém. Tục ngữ nói rất đúng, phòng sơn hữu lộ dâm vi kính, dục hải vô nhai đãng tắc chu. Đạo lý sâu sắc này huynh nhất định phải lĩnh hội cho tốt. Cao Tù ồ một tiếng choàng tỉnh, đem trói hết hơn 100 hồ nhân lại, ngay cả Nguyệt Nha Nhi cũng không ngoại lệ. Người tên là Hách Lý Diệp ban đầu còn chống cự, sau đó không biết Ngọc Già nói gì với hắn, liền trở nên ngoan ngoãn. 5.000 nhân mã mang theo cả 100 tù binh bắt được trên đường, vội vã hành quân về phía nam. Trên đường đi, Lâm Văn Vinh vô cùng cẩn thận, phái tham báo dò la ngoài 100 dặm, đi được mấy canh giờ mới tới, ngay cả cái bóng của kỵ binh đột quyết cũng chẳng thấy. Trên thảo nguyên bao la, đất trời tĩnh mịch như chỉ còn lại đám cô quân của Đại Hoa. Dựa theo thời gian mà tính toán, cho dù kỵ binh đột quyết có là ốc sên, hẳn cũng đã biết tin tức của 3.000 hào đặc rồi, nhưng không ngờ chúng lại chẳng có chút động tĩnh gì. Tình hình quỷ dị này làm cho mọi người đều thấp thỏm. Tướng quân, chúng ta sẽ xuyên qua Ngũ Nguyên trở về núi Hạ Lan Sơn. Hồ Bất Quy vỗ mạnh lên bồng ngựa, đuổi kịp bước tiến của Lâm Văn Vinh, lau mồ hôi trên mặt hỏi. 30 vạn hồ nhân vây khốn núi Hạ Lan, mấy trăm dặm Ngọc Ngũ Nguyên đã sớm lọt vào võ sắt của hồ nhân. Nếu muốn xuyên qua vòng vây của 30 vạn hồ nhân trở về núi Hạ Lan, đúng là thằng ngốc nằm bơ. Nếu không, huynh bảo phải làm sao? Lâm Văn Vinh không trả lời hắn, nghiêm túc hỏi lại. Chẳng lẽ muốn xuyên qua dặng núi cũ để trở lại sao? Núi Hạ Lan nghiêng từ đông sang tây, khi bọn họ tới thì đi từ đông qua tây. Trên đường đi xuống vượt qua vô số đỉnh núi, hao tổn bao chiến sĩ mới tới được Thảo Nguyên. Trở về theo đường cũ là một con đường chết. Vô số đỉnh núi chót vót, vách đá ngàn trượng, giống như ngọn đao thẳng đứng, chỉ có thể xuống, không thể lên. Nếu không phải có vùng hiểm trở tự nhiên này ngăn cách, Hồ Nhân đã sớm vượt qua núi Hạ Lan, đánh thẳng vào phủ Hưng Khánh rồi. Hồ Bất Quy cũng biết đường cũ khó đi, nhưng nếu lấy 5.000 tản binh xông vào trong trận của 30 vạn quân địch, cho dù được Lâm tướng quân giỏi tính toán thế nào, cũng chỉ là một con đường chết thôi. Vất vả suy nghĩ mà chẳng có kết quả, Hồ Bất Quy không để ý nữa, cùng lắm thì để cái mạng lại đây, có thể chết trận trên Thảo Nguyên bao la, đó là vinh diệu vô thượng của quân nhân Đại Hoa rồi. Tướng quân, có một việc mà tướng muốn nhắc nhở vài câu. Hồ Bất Quy lướt mắt qua cỗ xe ngựa ở giữa, rồi mới nhỏ giọng nói. Thần phận của Ngọc Già này chỉ sợ là không đơn giản đâu. Lâm Văn Vinh cười nói, hơ, không đơn giản thế nào? Thần sắc Hồ Bất Quy nghiêm trọng. Điều khác không nói, chỉ với người đột quyết tên là Hách Lý Diệp bên người nàng ta thôi. Hắn có thần lực trời sinh, lão gạo cũng phải phí hết 9 sức châu hai hổ mới có thể hàng phục hắn. Mà tướng tuy không biết danh hiệu của Hách Lý Diệp, nhưng có được dũng sĩ đột quyết hùng mãnh như vậy tháp tùng, thân phận của Ngọc Già có thể đơn giản được sao? Lâm Văn Vinh cười dâm, chẳng lẽ là công chúa đột quyết? Nếu đúng như thế thì chúng ta phát lớn rồi, cho dù không thể làm kim đao phỏ mã, ta cũng phải nhuộm xanh cái kim đao này. Có thể bắt được công chúa đột quyết dễ như vậy ư? Đối diện với dâm tâm tráng trí của Lâm tướng quân, lão Hồ ngẩn ra. Hơn nữa, một cô công chúa đột quyết sao lại trà trộn vào thương đội chứ? Đây chẳng phải là tiểu thuyết hiệp nghĩa. Lão Hồ nói cũng có lý, Lâm Văn Vinh gật gù càng lúc càng hiếu kỳ với thân phận của Ngọc Già. Hồ đại ca nói rất đúng. Hắn vỗ vai Hồ Bất Quy mấy cái hơn một tiếng. Xem ra phải dùng tới mị lực vô địch vạn người mê của ta đánh đập, thẩm vấn một phen rồi. Hồ đại ca, chuẩn bị lang nha bổng, dẫn Nguyệt Nha Nhi tới. Đó là mẫu xuất mã, xem thử nàng ta có cởi hay không. Hồ Bất Quy kinh hãi nhìn hắn, Lâm tướng quân trợn mắt nhìn lại. Hồ đại ca nhìn ta làm gì? Ồ, nhất định là huynh nghe nhầm rồi. Ta nói là xem thử nàng ta có hàng hay không. Thế mà huynh cũng có thể nghe nhầm được à? Làm người nhất định phải có tư tưởng thuần khiết chứ. Đúng, đúng, đúng. Lão Hồ lau mồ hôi lạnh chỉ vào cỗ xe ở xa. Ngọc Già ở trong xe, vừa rồi lão cao sai người đưa tiểu lý tử vào xe ngựa, nghe nói là nàng ta có cách cứu chữa. Ồ, Lâm Văn Vinh ngạc nhiên vội thúc ngựa chạy tới. Vừa mới vén rèm lên, đã thấy thiếu nữ đột quyết cầm một thanh đao nhọn đâm vào ngực Lý Vũ Lăng. Đứa con gái độc ác này. Hồ Bất Quy theo sau Lâm Văn Vinh vừa mới chui vào xe ngựa đã thấy ngay cảnh hung hiểm đó, tức thì hồn phi phách tán. Trong lúc cấp bách gầm lớn chụp lấy cổ tay của Ngọc Già. Hồ đại ca, chậm đã. Mặt thấy sắp bắt được nàng thì bên cạnh có một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy hắn. Giọng Lâm Văn Vinh nghiêm nghị vang lên bên tai. Đừng ra tay, nàng ấy đang cứu người. Cứu người? Hồ Bất Quy kinh hãi. Đưa con gái đột quyết này rõ ràng là chĩa đao vào ngực tiểu lý tử, chẳng lẽ chọc một đao cũng là cứu người? Nhưng thấy thần sắc Lâm tướng quân rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, hắn cũng chỉ đánh áp chế sự nghi hoặc ở trong lòng, xem thiếu nữ đột quyết này cứu người như thế nào. Nguyệt Nha Nhi thần sắc trịnh trọng, mũi chủy thủ bén nhọn trong tay từ từ tới gần ngực Lý Vũ Lăng, khẽ rạch lên ngực hắn, một dòng máu tươi rỉ ra, làm cho người ta sợ hãi. Sắc mặt Lý Vũ Lăng trắng bệch, nằm thẳng đơ trong xe không hề nhúc nhích, dường như không hề cảm thấy cơn đau này. Tay trái Ngọc Già lấy một nắm thuốc đã được nghiền nát xoa lên, nhắm đúng miệng vết thương chủy thủ vạch ra vừa rồi, nhẹ nhàng dán dược thả vào. Nói ra thật kỳ quái, thuốc vừa đắp lên chốc lát, máu tươi trước ngực Lý Vũ Lăng đã ngừng chảy. Thật thần kỳ. Lâm Văn Vinh nhìn tới trợn mắt há mồm, hóa ra mấy thứ thuốc trên tay Nguyệt Nha Nhi đều là lấy từ trên xe của nàng ra. Lâm Văn Vinh cũng chưa từng thấy, nhưng công hiệu cầm máu thì thật thần kỳ. Tuy chỉ là rạch một vết cắt nhỏ, nhưng một dao này về lực đạo hay phạm vi đều rất khó nắm chắc, có thể nói là rất hao tổn công sức. Vầng trán sáng bóng như ngọc của Nguyệt Nga Nhi rịn một lớp mồ hôi lấp lánh. Nàng nghỉ ngơi một chốc lát, chủy thủ sắc bén kia lại đưa tới gần vết thương trên ngực của Lý Vũ Lăng, rạch ra một vết nhỏ. Đang muốn dùng thuốc cầm máu, Lâm Văn Vinh vội tiến tới. Để ta, nàng chuyên tâm làm việc là được rồi. Thiếu nữ đột quyết nhìn hắn hừ một cái, không biết có hiểu lời của hắn hay không. Thấy Nguyệt Nha Nhi có vẻ như không tin mình mấy, Lâm Văn Vinh cuống lên, chân tay khua loạn. Ta còn cầm máu, còn nàng làm việc, chúng ta phối hợp, ngọc sâu thành chuỗi, quá tốt. Tất nhiên là Hồ Bất Quy hiểu được cái thứ tiếng đột quyết của Lâm Đại Nhân vội dịch ra. Ngọc Dạ hơi trầm mặc một lát, liền đưa thuốc trong tay cho hắn. Ngón tay nàng thon dài trắng nõn, tuy có Tiểu Lý Tử trọng thương trước mặt, Lâm Văn Vinh cũng không khỏi xao động trong lòng. Thừa cơ hội lấy thuốc chạm vào tay nàng, cảm giác như nước mùa xuân làm hắn không nỡ rời tay. Thiếu nữ đột quyết tựa như phát hiện ra hành vi bị ổi của hắn, phẫn nộ hừ một tiếng, trừng mắt nhìn. Lâm Văn Vinh ra vẻ nghiêm chỉnh nói: "Ê, cái thứ thuốc này trơn thật đấy, tí nữa là cầm không chắc rồi. Nguyệt Nhà Nhi muội muội, đợi xong việc ta sẽ cởi hết y phục cho nàng nhìn đã đời, giờ nàng chớ nhìn ta nữa, trước tiên làm việc đi đã." Lão Hồ mặt không dày bằng Lâm đại nhân, không dịch câu nói đó qua tiếng đột quyết, chỉ cười ha hả lảng đi. Thấy Lâm Văn Vinh dùng thuốc cầm máu cho Lý Vũ Lăng, Cao Tù vẫn luôn đứng im lặng ở một bên thở dài than: "Ai, lão Cao ta hành nghi bao năm, tới hôm nay mới được mở rộng tầm mắt, không ngờ mấy thứ này phối hợp mà lại có công dụng cầm máu tốt như thế." "Bằng vào ngươi cũng dám trơ trẽn nói là hành nghi bao năm, ta thấy ngươi hành nghi ở Bát Đại Hồ Đồng ấy." Lâm Văn Vinh cười khinh bỉ: "Cao đại ca, những thứ này là thuốc gì, sao để thấy Nguyệt Nha Nhi dùng linh nghiệm như vậy?" Nói tới thuốc, Cao Tù đắc ý lắc đầu làm vẻ: "Ê, Lâm huynh đệ, ngươi đừng nên xem nhẹ tứ thuốc cầm máu này. Bên trong đó ít nhất cũng có trộn tới 5 loại thuốc: Liên Phòng, Kim Hầu Mao, Tử Mã Căn, Cúc Diệp Tam Thất, Đại Kế, đều là sản vật của đại hoa ta. Lão Cao ta vất vả đọc y thư bao năm, sao lại không biết đem 5 loại này trộn lại cầm máu nhỉ? Hổ thẹn, hổ thẹn." Trong lúc nói chuyện, trùy thủ của Nguyệt Nha Nhi tiếp cận vị trí vết thương trên ngực, thân sắc nàng càng ngày càng chăm chú, mỗi động tác đều vô cùng thận trọng, mồ hôi thấm ướt khăn lụa trên mặt. Lâm Văn Vinh đã tự coi mình là một y tá, tự giác đưa tay áo lên, trịnh trọng lau mồ hôi trên mặt nàng. "Đừng cử động, ngàn vạn lần đừng cử động, ta lau mồ hôi cho nàng, tránh cho mồ hôi nhỏ vào vết thương làm nhiễm trùng." Đao của Nguyệt Nha Nhi chạm vào vết thương đang lúc vô cùng quan trọng, thấy ống tay áo bẩn thỉu của hắn lao tới, tức thì trợn mắt lên, vẻ vô cùng phẫn nộ, nhưng không thể có chút hành động khác thường nào. Hai người Cao Tù và Hồ Bất Quy nhìn nhau rất là hâm mộ. Thế nào gọi là cao nhân gan lớn, nhìn Lâm đại nhân là biết rồi. Chọn thời cơ chiếm tiện nghi chuẩn xác như thế, cứ như là mang bản tính ra tính toán cẩn thận rồi vậy. Hây, bội phục, thật là bội phục. Tên kẻ cướp mặt đen cẩn thận lau mồ hôi trên trán thiếu nữ đột quyết. Nguyệt Nha Nhi trơ mắt thấy nhìn hắn chiếm tiện nghi, nước mắt ngấn đầy như muốn nhỏ ra. "Ấy, sao lại khóc rồi?" Lâm Văn Vinh kinh hãi. "Ôi, cho dù cảm động, nàng cũng không cần khóc đâu. Thế này cũng tốt, đợi lát nữa ta còn muốn lau nước mắt cho nàng." "Cao đại ca, trên con ngựa đệ cưỡi có một bọc đồ, bên trong có một cái quần lót, do Ngưng Nhi đặc biệt làm cho đệ. Đệ chỉ mới mặc 2 lần thôi, còn chưa xảy ra chuyện xấu xa gì. Trong đó còn bọc thêm một chiếc khăn uyên ương đẹp đẽ, được giặt sạch. Huynh mau mang đến, lát nữa đệ lau nước mắt cho Ngọc Dạ cô nương. Hai thứ này đều là chí bảo sát người của đệ đó." Sắc mặt Ngọc Dạ biến đổi, tràn đầy kinh hãi, tay không ngừng run rẩy, nước mắt không dám chảy xuống. Cao Tổ nhịn cười nói: "Lâm huynh đệ, nếu đã là y phục do Ngưng Nhi phu nhân làm cho người, tất nhiên là quý giá, sao người nỡ để không dùng, chẳng phải là quá lãng phí sao?" Lâm Văn Vinh thở dài: "Chẳng còn cách nào, mấy ngày nay nóng quá, đệ chỉ đành cởi quần lót ra để tránh ảnh hưởng sự phát triển của mình. Nhìn kích cỡ của nó, sau này phải dùng bao tải to làm quần lót mất. Trước đây có một bài hát thế nào nhỉ? Ta không muốn lớn lên, đúng là quá hợp với tâm tình lúc này của đệ." Lâm Văn Vinh hát khúc ca đó lên, hai người Cao Hồ trợn mắt nhìn nhau kinh hãi tới rụng cả răng. Ba người nói chuyện và không ngừng cười dâm đãng. Thiếu nữ đột quyết cúi gằm mặt xuống, ánh mắt chăm chú vào vết thương của Lý Vũ Lăng, cả vành tai lẫn cổ đều ửng đỏ lên. Trên ngực của Lý Vũ Lăng, các vết thương ngang dọc chằng chịt, Nguyệt Nha Nhi tìm đúng vị trí trúng tên, mũi đao vừa đâm vào một tấc, mặt đã hiện ra vẻ khẩn trương. Tên kẻ cướp hiểu chuyện, vội lau mồ hôi cho nàng. Thiếu nữ đột quyết nghiến răng khẽ hô một tiếng, trùy thủ tiến vào một phân, tức thì ngực của Lý Vũ Lăng chảy máu đầm đìa nhưng lại là màu đen. Lâm Văn Vinh nhìn ngẩn ra, đây là công phu gì vậy? Sao một đao đâm vào, máu đọng ở vết thương đều chảy ra? Giờ Lý hộ cáp mặc tây. Tiếng gọi của Nguyệt Nha Nhi đánh thức Lâm Văn Vinh đang ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy thiếu nữ đột quyết dựng thẳng mày lên, phẫn nộ nhìn mình. Sắc mặt vừa cấp bách vừa tức giận đang quát hắn, nhưng không hiểu nàng đang nói gì. Tướng quân, nàng nói người là đồ ngu, cầm máu, mau cầm máu. Trong lúc vội vã, Lão Hồ quên mất bỏ qua từ trọng điểm, liền dịch ra luôn. Cúi đầu nhìn xuống, thấy máu đọng trước ngực Lý Vũ Lăng đã bị lấy ra, máu trở thành máu đỏ. Thảo nào Ngọc Già muốn cầm máu. Lâm Văn Vinh vội vàng xoa thuốc lên trên vết thương của Tiểu Lý Tử. Trong lúc vội vã, chân tay luống cuống rất là chật vật. Ngọc Gia hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn đầy khinh rẻ. Tới khi chùy thủ rút ra, máu tươi ngừng chảy, thiếu nữ đột quyết mới thở phào một hơi, chậm rãi ngồi xuống trong khoang xe, trán đầy mồ hôi, ngay cả tấm khăn mỏng cũng ướt đẫm. Ngực Lý Vũ Lăng chi chít vết thương, sắc mặt nhợt nhạt. Hồ Bất Quy sở chán hắn thấy nóng vô cùng, Cao Tù lại vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ. Ngoài cơ thể nóng lên, tuy quá nóng nhưng là triệu chứng bộ phận trong cơ thể đã bắt đầu hoạt động. Lâm Minh Đệ, Tiểu Lý Tử sống thật rồi, nó sống thật rồi. Vị tiểu cô nương Nguyệt Nha Ni này quả thực là quá thần kỳ. Lão Cao nói không sai. Tuy hiện giờ Lý Vũ Lăng nóng như phát sốt, nhưng so với trước đây vốn không có chút phản ứng nào thì đã tốt hơn rất nhiều. Lâm Văn Vinh vái Ngọc Già một cái, cười hì hì. Đa tạ đột quyết nữ thần y, dưới sự chung sức hợp tác của chúng ta, cuối cùng chúng ta cũng sáng tạo ra kỳ tích rồi. Đã có Hồ Bất Quy phiên dịch, nghe hắn tự biên tự diễn, Nguyệt Nha Nhi khinh thường hừ một tiếng. Ta không phải là nữ thần y, không cần ngươi khen ngợi, chỉ hy vọng ngươi giữ lời thả tộc nhân của ta. Điều đó là đương nhiên, sự thành thật thiện lương của ta toàn đại hoa đều biết. Lâm Văn Vinh mừng rỡ ra mặt, liên tục gật đầu. Cao đại ca, đi thả một tộc nhân của Nguyệt Nha Nhi thần y. Ồ, ta nhớ trong đó có một người mù, thả hắn trước đi. Chúng ta có thể hơn, cũng không thể ngược đãi người tàn tật. Chúc mừng vị lão huynh đột quyết cuối cùng đã có thể dùng trái tim tìm ánh sáng trên thảo nguyên rồi. Nghe tên kẻ cướp đại hoa này nói chuyện, ai cũng có thể bị hắn làm nghẹn chết. Nguyệt Nha Nhi nổi giận, đang muốn trách hắn nói không giữ lời. Tên cướp mặt đen không chút để ý, xua tay cười nói. Nữ thần y chớ gấp, ta nói lời thì nhất định sẽ làm được. Đợi tới khi vị huynh đệ này của ta tỉnh lại và bình phục, ta sẽ thả tộc nhân của nàng. Hiện giờ mới là biểu hiện chút tâm ý mà thôi. Đúng rồi, có thể xin thần y tiết lộ một chút. Vị huynh đệ này của ta bao giờ mới có thể tỉnh lại vậy? Người đứng dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu? Thiếu nữ đột quyết chỉ đành nuốt giận hử mũi nói. Ta cũng không biết. Hắn bị trúng tên trọng thương, máu động không kịp thời lấy ra, đè lên ngực. Vì thế mà không cách nào tỉnh lại. Ta cũng chỉ có thể lấy máu động ra. Còn về phần bao giờ hắn mới có thể tỉnh lại, chỉ có thần của Thảo Nguyên mới biết. Lâm Văn Vinh ồ một tiếng. Hóa ra là nàng dùng truy thủ rạch xung quanh vết thương, lấy máu động trong ngực Tiểu Lý Tử ra. Không phải là giải phẫu, nhưng đảm lượng, khí thế và nhãn quang đó chẳng phải là tâm tướng. Lâm Văn Vinh gật đầu. Hiểu rồi, hiểu rất rõ rồi. Thần ý, xin mạo muội hỏi một câu. Việc thế này thần ý làm mấy lần rồi? Nguyệt Nhan Nhi hừ một tiếng. Người muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Ê, con bé này, sao cũng học thủ đoạn của ta? Chẳng lẽ nàng cũng muốn tán ta? Lâm Văn Vinh chớp chớp mắt. Còn người ta, sợ nhất là thiếu nữ biểu lộ chân tình với mình. Nhiều người không có được ta, dùng thủ đoạn bạo lực với ta. Vì vậy, nàng cứ nói thật là được. Nguyệt Nha Nhi cười vang. Ta nói đã cứu chữa thế này mấy trăm mấy ngàn lần rồi, ngươi tin hay không? Nói như vậy, thần y làm thủ thuật này chỉ mấy chục lần sao? Lâm Văn Vinh kinh ngạc nhìn nàng, mặt đầy vẻ không thể tin. Nguyệt Nha Nhi lắc đầu, đưa một ngón tay ra, xua xua trước mặt hắn. Mấy ngươi? Lâm Văn Vinh tái nhợt. Ngươi không biết đếm à? Thiếu nữ đột quyết có chút tức giận gằn giọng nói. Người đầu tiên. Mông Lâm Văn Vinh nện cái phịch xuống nền khoang xe, chán túa mồ hôi lạnh. Hóa ra Lý Vũ Lăng làm con chuột bạch cho Nguyệt Nha Nhi. Con bé này lại không lộ chút dấu vết nào. Con mẹ nó, hóa ra là thần y giả. Thiếu nữ đột quyết khinh thường nhìn hắn. Thế nào, người sợ phải không? Nàng còn chẳng sợ, ta sợ quái gì? Cao đại ca, chúng ta bị lừa rồi. Mau khiêng Tiểu Lý Tử tới xe bên cạnh, lập ra một phòng giám hộ chặt chẽ, cẩn thận trông giữ ngày đêm, không lúc nào được rời khỏi. Hiện tại nó gặp phải nguy hiểm chúng ta chưa từng gặp qua, mau lên. Thiếu nữ đột quyết phát ra một tràng cười như chuông ngân, khóe mắt xinh đẹp khẽ cong lên, giống như một vầng trăng mê người. Bộ dạng đắc ý của nàng quét sạch sự uất ức trước đó, biến thành một cô bé đột quyết vui vẻ hoạt bát. Lâm Văn Vinh nghiến răng nghiến lợi. Nếu đã như thế này, mấy ngày này thần y phải chịu ấm ức rồi. Một ngày huynh đệ của ta chưa tỉnh lại, thần y đừng mong ta thả tộc nhân của nàng. Đương nhiên, thần y có yêu cầu gì thì cứ mặc sức nêu ra. Cho dù có quá đáng, ta cũng chấp nhận. Hồ đại ca, huynh đi dọn một cỗ xe ngựa rộng nhất cho thần y, chuẩn bị sẵn cho nhu cầu đặc biệt của nàng. Thần y có thể có nhu cầu đặc biệt gì? Hồ Bất Quy chẳng hiểu điều gì. Có điều tướng quân đã dặn thì không sai, lập tức cáo từ rồi đi ra. Đợi tới khi mọi người thận trọng khiêng Lý Vũ Lăng đi, Lâm Văn Vinh mới bước xuống xe. Đột nhiên vén rèm, nhìn vào trong, thần bí nói. Nguyệt Nha Nhi thần ý, nghe nói nàng không hiểu tiếng đại hoa ta phải không? Thiếu nữ đột quyết ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt đẹp chớp liên tục, còn người màu xanh như hồ nước trong nhất trên thảo nguyên, đúng là không hiểu lời hắn nói. Vậy thì tốt rồi, Lâm Văn Vinh vỗ ngực thở mấy hơi lớn. Nhân lúc bây giờ không có ai, ta cuối cùng có thể nói với nàng mấy lời rồi. Ngọc Dạ tiểu thư, nàng là một trong 80000 tiểu thư xinh đẹp nhất mà ta gặp. Đương nhiên xếp ở trên cùng đều là những lão bà của ta. Bọn họ hết thầy dựa theo tên họ sắp xếp, không chia trước sau. Nàng cũng rất xinh đẹp, bất quá cũng chỉ là một trong 80000 mà thôi. Có chăng là so với nha hoàn trong nhà ta. Nhưng hôm nay không phải là ta muốn khen nàng đẹp, mà là muốn nói tới chỗ khó coi trên người nàng. Nguyệt Nha Nhi không thấy chút biểu tình, ánh mắt bình thản, tựa hồ căn bản không hiểu hắn nói cái gì. Kỳ thực toàn thân trên dưới nàng trông thật không tệ, mắt ra mắt, mũi ra mũi, nhưng có một chỗ trông rất khó coi. Thật vậy, trước nay chưa từng nhìn thấy chỗ khó coi như vậy. Nếu nàng có hứng thú thì có thể đoán xem, rốt cuộc là chỗ nào khó coi nhất. Thiếu nữ đột quyết mím chặt môi, không phát ra tiếng nào, nắm tay miết chặt, chiếc cổ trắng nhỏ mơ hồ hiện lên gần máu nhỏ. Lập Vân Vinh nhìn hao háo vào bộ ngực đầy đặn của nàng, nuốt nước bọt ừng ực, gật đầu nói. Tin rằng nàng đã đoán sai rồi. Không sai, chính là lương khô nàng mang trên người. Nàng có biết không, bánh bao không thể làm bừa được, có tiêu chuẩn cả đấy. Cứ lấy nhà ta mà nói nha, bánh bao nhất định phải làm thành hình chữ nhật. Thể tích hình dáng đều có quy định nghiêm ngặt. Đó là tiêu chuẩn của Lâm gia ta, không thể tùy tiện thay đổi, khác đi không gọi là bánh bao nữa. Nàng nhìn lại mình đi, hai cái bánh bao của nàng vừa tròn vừa to, hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn, khó coi. Cực kỳ khó coi. Thiếu nữ đột quyết mặt đỏ lựng, hai tay nắm thành nắm đấm, ở chiếc cổ trắng mạch máu tức thì nổi lên. Lâm Văn Vinh vẫn nghiêm túc nói. Tự làm bánh bao hình tròn, lại còn làm to như vậy. Ta nói cho nàng biết, nàng đã làm ngược lại tiêu chuẩn. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, tạo thành cú chạm mạnh vào tâm linh và thị giác của ta, dẫn tới hậu quả khó dự liệu. Nàng nhất định phải sửa lại thật kỹ, sửa lại thành hình vuông ấy. Lão bà của ngươi mới hình vuông, ngươi là ác ma trên thảo nguyên. Thiếu nữ đột quyết cuối cùng cũng không thể nhịn nổi, mặt đỏ bừng phẫn nộ, lấy chùy thủ vừa rồi chữa bệnh đầm tới. Lâm Văn Vinh cười ha hả chụp lấy tay nàng, làm nàng không thể động đậy. Lão bà của ta tất nhiên là tròn rồi, so với của nàng còn lớn hơn cơ. Chính gọi là bằng đóng bà thước, không phải là một ngày lạnh mà thành. Đó đều là kết quả của việc cần cù làm việc, xoa xoa bóp bóp của ta. Nhưng nàng ấy à, còn chưa kết hôn, sao đã tròn đã to như thế? Vô cùng trái với quy luật bánh bao. Thật không còn lẽ trời nữa. Ấy, mà sao ta lại hiểu được lời của nàng vậy? Người buông ta ra. Nguyệt Nha Nhi vội quát lên, giọng nói trong trẻo, nàng nói chính là tiếng đại hoa. Tuy không so được với loại dựa vào mồm mép kiếm cơm như Lâm Văn Vinh, nhưng cũng vô cùng lưu loát. Lâm Văn Vinh cởi vang. Hà, hóa ra là nàng thật sự biết nói tiếng đại hoa ta hả? Nguyệt Nha Nhi thần ý, trông nàng xinh đẹp là vậy, vì sao lại thích lừa người như thế? Thói quen này không tốt lắm đâu. Nàng xem, ta chưa từng lừa người đó. Người mà cũng nói là không lừa người à? Thiếu nữ đột quyết không có chút thiện cảm nào với tên cướp đại hoa này cả, căm phẫn. Nói lại một lần nữa, tên ta không phải là Nguyệt Nha Nhi, là Ngọc Già. Nếu người dám ức hiếp ta, thân của Thảo Nguyên nhất định sẽ không tha cho người. Nhà đầu này còn dám uy hiếp ta? Lâm Văn Vinh không nhanh không chậm đáp. Ngọc Già và Nguyệt Nha Nhi vốn cùng một nghĩa. Chỉ có điều một cái là tiếng đột quyết, còn cái kia chính là tiếng đại hoa mà thôi. Nhưng mà ta vẫn luôn tôn trọng người khác. Nếu nàng không thích ta gọi là Nguyệt Nha Nhi, vậy sau này ta gọi nàng là Ngọc Già. Nàng thấy thế nào, Nguyệt Nha Nhi muội muội? Với cái loại người này, thật đúng là không còn gì để nói. Ngọc Già tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi, không để ý tới hắn nữa. Thấy thiếu nữ đột quyết này dung nhan tuyệt lệ, cực kỳ hoang dã, thể hiện hết nét phong tình của dị tộc, Lâm Văn Vinh không khỏi mỉm cười khẽ than. Thật ra tên chỉ là một cái dấu hiệu thôi. Gọi là gì cũng chẳng sao. Như ta chẳng hạn, khi ở Đại Hoa, phì hiệu của ta là Lâm Tam. Nhưng tới đột quyết rồi, ta cũng có một cái tên đột quyết rất có ý nghĩa, mọi người đều rất thích. Ngọc Gia hừ một tiếng khinh miệt nói. Cái loại người như ngươi, sói hoang trên thảo nguyên cũng còn cao thượng hơn, có thể có tên đột quyết gì dễ nghe được chứ. Thiếu nữ đột quyết này tuy nói tiếng Hoa không được tròn trịa, có những từ phát âm có chút trúc chắc. Nhưng trong mắt người đột quyết đã là lưu loát độc nhất vô nhị rồi. So với quốc sư đột quyết Lộc Đông Tán còn tốt hơn rất nhiều. Nghe thiếu nữ đột quyết nói tiếng đại hoa đúng là một loại hưởng thụ. Lâm Văn Vinh lấy bút chì và giấy từ trong ngực ra, soạt soạt soạt viết lên mấy chữ cười nói. Tên đột quyết của ta có hay là không, nàng nhìn là biết ngay. Tiện thể hỏi một chút, Nguyệt Nha Nhi thần y, nàng có biết chữ đại hoa không? Chớ để ta viết uổng phí nhé. Tên cướp đại hoa này tựa hồ căn bản chẳng nhớ nổi tên thiếu nữ đột quyết là Ngọc Già, cứ luôn miệng gọi là Nguyệt Nha Nhi. Ngọc Gia tuy giận lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành mặc hắn. Lâm Văn Vinh đưa trang giấy cho Nguyệt Nha Nhi, Ngọc Gia liếc qua khinh miệt đọc. Tàm Cát Thị, Oa Lão Công. Đây là cái tên gì vậy? Khó nghe chết đi. Lâm Văn Vinh cười ha hả. Ha ha, tên mới mà. Lần đầu tiên đọc luôn có chút ngượng miệng. Nàng đọc nhiều lần rồi sẽ quen thôi. Sau này dùng cái tên đó gọi ta. Ta rất thích nghe đấy. Nguyệt Nha Nhi hử lạnh, mặt đầy vẻ khinh miệt. Nhà đầu này ngang bướng thật. Lâm Văn Vinh cười lớn, rất tự nhiên, vuốt về tai nàng mấy cái rồi mới chịu buông ra. Ngọc Gia rụt tay lại, thấy trên cổ tay trắng sáng như ngọc có hai vết màu hồng rõ ràng. Tên kẻ cướp này hạ thủ thật là độc ác. Nàng tức giận hừ một tiếng, hai mắt như phun lửa nhìn Lâm Văn Vinh, kiêu hận với hắn đã khắc cốt ghi lòng. Phải rồi, còn có một việc nữa. Tên cướp đi được mấy bước chợt quay đầu lại cười thần bí. Nhưng không biết Nguyệt Nha Nhi thần y khi nào mới có thể nói cho ta nghe thân phận thật sự. Ta rất trông đợi đó. Sắc mặt Ngọc Già tức thì biến đổi, nổi giận. Người nói lung tung cái gì? Ta lấy Đại Thảo Nguyên là nhà, chính là nữ nhi của Thảo Nguyên, còn thân phận thật sự gì nữa? Thật sao? Lâm Văn Vinh cười cợt nói. Xe ngựa tinh xảo, nước hoa tiêu gia tốt nhất của Đại Hoa, có dũng sĩ đệ nhất Thảo Nguyên hộ vệ, lại tinh thông văn tự và y thuật của Đại Hoa, dùng cả yếm ngực tơ tằm, đều là tơ thượng hạng của Tô Châu. Hóa ra Đại Thảo Nguyên đã phồn vinh tới mức này. Ngay cả nữ nhi bình thường cũng có thể dùng những đồ xa xỉ phẩm. Ôi, thật khiến người ta hâm mộ. Xem ra sau này ta cũng phải di dân tới Thảo Nguyên, làm nữ tế của Thảo Nguyên thôi. Người... Nguyệt Nhan Nhi kinh hãi thất sắc, tự hồ không ngờ tên cướp Đại Hoa này cũng có tầm nhìn như thế. Lâm Văn Vinh làm điệu bộ gật gù. Hồ, nữ nhi Thảo Nguyên à? Chuyện này nhất định sẽ động lòng người. Mong Nguyệt Nhan Nhi thần y mang tới cho chúng ta câu chuyện tuyệt vời nhất. Hắn cười ha hả rồi bỏ đi. Ngọc Gia có vẻ cuống lên, nghiến răng khẽ gọi. Tam Cát Thị, Hòa Lão Công, người đợi đã. Tên cướp dừng bước hớn hở. Ha, hay, hay, gọi rất hay, nữ thần y, nàng gọi ta lại làm gì? Ngọc Gia do dự hồi lâu mới cúi đầu xuống. Không có gì, xin người nhớ kỹ phải tuân thủ lời hứa, kịp thời thả tộc nhân của ta. Lâm Văn Vinh hờ hững ồ một tiếng, mỉm cười phất tay, rồi xoay người đi về phía giữa đội hình. Ngọc Gia ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng xa dần của hắn, trong mắt lóe lên ý cười lạnh lùng thần bí, khóe miệng xinh xinh khẽ cong lên, giống như vầng trăng đẹp nhất bên trời. Tướng quân, có hỏi ra điều gì không? Thầy Lâm tướng quân im lặng phóng ngựa, Hồ Bất Quy thận trọng tới gần hỏi. Lâm Văn Vinh từ từ gò cương ngựa, tốc độ giảm một chút, mặt trầm xuống lắc đầu. Nàng ta không trúng lang nha vòng của ta. Mị lực tuyệt đại phong hoa của ta trước mặt nàng cũng không dùng được. Cô em này dường như là bị lãnh cảm ở phương diện nào đó. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Liên tục hai từ đáng tiếc làm Hồ Bất Quy sờn cả gai ốc. Nguyệt Nha Nhi này thật là thần bí. Cao thủ đi bên cạnh hai người trầm giọng nói. Theo ta thấy, cứ làm trò dứt khoát. Giết sạch tộc nhân của nàng ta đi. Để lại một mình nàng trị bệnh cho tiểu Lý Tử là được rồi. Xem nàng ta có làm được cái trò chống gì. Không thể như vậy được. Hồ Bất Quy vội lắc đầu. Cả huynh đệ, ngươi không hiểu hồ nhân. Quan niệm tông tộc của bọn họ rất mạnh mẽ. Nếu thật sự giết tộc nhân của Nguyệt Nha Nhi, tiểu cô nương này nhất định dùng cái chết đáp lại. Tới lúc đó tiểu Lý Tử phải làm sao đây? Cao Tổ im lặng, Lâm Văn Vinh thở dài sườn sượt lắc đầu. Cao đại ca, Hồ đại ca, ta luôn cảm thấy chúng ta đã quá coi nhẹ Nguyệt Nha Nhi này rồi. Thứ khác không nói, chỉ bằng vào việc cô gái xinh đẹp như thế, dám một mình tới phủ Hưng Khánh trong tái ngoại, rơi vào tay chúng ta cũng không hề hoảng loạn. Dưới tình huống không hề nắm chắc cũng dám động dao với tiểu Lý Tử. Dũng khí đó, trên đời này có mấy nữ nhân làm được. Hai người lão cao không khỏi gật đầu. Đúng như Lâm Văn Vinh nói, nữ nhân có khí phách như thế trên đời này hiếm như ma phượng sừng lân. Hồ Bất Quy trầm mặc chốc lát chợt nói. Nhìn phong độ khí thế của Nguyệt Nha Nhi, tuyệt chẳng phải là cô gái phàm tục. Điều này là mà tướng nhớ tới một việc. Trước đây khi đột quyết diệt trừ Thiết Lạc, thống nhất Thảo Nguyên, vương thất của Thiết Lạc bị diệt sạch, truyền thuyết chỉ có một vị Đạt Đạt, nghĩa là công chúa, còn ở trong nôi được tộc nhân trung thành cứu đi. Từ đó lưu lạc trên Thảo Nguyên dị bạc không rõ tung tích. Tướng quân nói xem, Nguyệt Nha Nhi có thể là vị Đạt Đạt Thiết Lạc thất tông kia không? Hồ đại ca, huynh đọc tiểu thuyết diễn nghĩa nhiều quá rồi đấy. Lâm Văn Vinh vỗ vai hắn. Cái gì mà tộc nhân cứu công chúa? Đó đều là bịa đặt ra để câu khách thôi. Nếu Nguyệt Nha Nhi đúng là vị Đạt Đạt Thiết Lạc kia, nàng ta phải có thù mất nước với người đột quyết mới đúng. Nhưng cẩn thận chú ý xem, nàng ta giống thù hận người đột quyết sao? Hơn nữa, vị Đạt Đạt Thiết Lạc xinh đẹp rong chơi khắp nơi trên Đại Thảo Nguyên, chẳng lẽ sợ người khác không nhìn thấy à? Huynh nói Nguyệt Nha Nhi ngốc hay là người đột quyết ngốc? Không phải là Đạt Đạt của Thiết Lạc, chẳng lẽ là công chúa của đột quyết? Cao Tù mắt nở lớn, Vậy lần này chúng ta phát lớn rồi. Bắt nàng ta về làm ấm giường cho Lâm Minh Đệ, chúng ta sẽ lập tức thành anh hùng của Đại Hoa. Lão Cao này nhớ mãi cái chuyện làm ấm giường. Mấy người nghe được không nhịn nổi cười. Cao đại ca, chuyện này để sau hãy nói. Nếu để người ngoài nghe thấy thì sẽ cho rằng ta cướp dần nữa đó. Ta xưa này chỉ động khẩu không động thủ, mọi người đều biết cả. Lâm Minh Đệ đúng là một người lương thiện. Cao Tổ vừa ra vẻ cảm khái lạ thường, lại vừa kính phục khen. Ba người lại cùng nhau đi thăm Lý Vũ Lăng. Không biết là Nguyệt Nha Nhi dùng những thuốc gì, chán Lý Vũ Lăng vẫn phát sốt, nhưng đã không còn cảm giác như lửa thiêu trước đó nữa. Sờ lên mũi đã có thể thấy hơi thở rất chậm. Phát hiện này khiến tất cả mọi người muốn rơi nước mắt. Thái độ với thiếu nữ đột quyết tức thì thay đổi rất nhiều. Ngay cả Lâm Văn Vinh cũng biến thành ngại ngùng, không tiện đi chọc kẹo nữ thần y nữa. Khi phát hiện ra kỵ binh đột quyết thì trời đã sắp tối. Thám báo tiền phương báo về, ước chừng có 2 vạn thiết kỵ đột quyết chạy thẳng tới Ba Ngạn Hào Đặc, hiển nhiên đã có được tin tức thành trì bị tập kích. Lâm Văn Vinh thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi Ba Ngạn Hào Đặc được 6 canh giờ. Theo lý thuyết thì tin tức đã tới được tai Hồ Nhân, nhưng Hồ Nhân vẫn không có chút động tĩnh gì, làm trong lòng hắn rất bất an. Bây giờ 2 vạn thiết kỵ rầm rầm đuổi tới, lại làm trong lòng hắn yên ổn rất nhiều. Hồ đại ca, huynh xác nhận 2 vạn người đột quyết này từ sâu trong thảo nguyên đuổi tới. Lâm Văn Vinh nhìn chăm chú vào bản đồ nói. Hồ Bất Quy sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. Đúng là như thế, mà tướng cũng không ngờ tới. Chi viện cho Ba Ngạn Hào Đặc đầu tiên lại không phải là 30 vạn đại quân ngoài mấy trăm dặm của Bà Đắc Lỗ thống soái, mà là thiết kỵ của Hồ Nhân từ sâu trong lòng thảo nguyên. Bỏ gần cầu xa, trong này sợ là có điều gì đó bất thường. Lâm Văn Vinh nhìn chăm chăm vào địa đồ, không nói một lời. Nhánh cô quân thâm nhập vào thảo nguyên này rời xa khỏi Ba Ngạn Hào Đặc, theo phía nam đi được mấy trăm dặm đường. Cách nơi giao tiếp thảo nguyên và Đại Mạc không tới 500 dặm. Vượt qua vùng giao tiếp này là tới được Ngũ Nguyên, nơi đã cho Hồ Nhân nếm đòn. Địa giới 300 dặm từ Ngũ Nguyên tới khe núi Hạ Lan, lúc này toàn bộ đã rơi vào tay Hồ Nhân. Nếu muốn tới hẻm núi Hạ Lan hội sư với Từ Chỉ Tinh thì chỉ có hành trình gần ngàn dặm. Hơn nữa, có 30 vạn thiết kỵ đột quyết lúc nào cũng đang đợi bọn họ, cho dù thật sự có thể phá trùng vây. 5.000 tướng sĩ này còn lại được mấy người? Hắn thở một hơi nặng nhọc, tâm tình khoái hoạt trước đó đã hoàn toàn tiêu tan. Thay vào đó là sự chăm chú vô cùng. Hồ đại ca, thử theo cách nghĩ của huynh, vì sao Hồ Nhân bỏ gần cầu xa? Bỏ qua 30 vạn đại quân Bà Đức Lỗ gần trong gang tấc mà không dùng, theo mà tướng thấy chỉ có 2 loại khả năng. Thứ nhất là đại quân ta hoàn cường chống đỡ, chiến sự ở hẻm núi Hạ Lan khẩn cấp. Bà Đức Lỗ và Lộc Đông Tán muốn chi viện cho Ba Ngạn Hào Đặc cũng chẳng còn binh để điều động. Lâm Văn Vinh quả quyết gật đầu. Khả năng này là không thể. Với cơ trí của quốc sư Lộc Đông Tán, y không thể đem toàn bộ quân bài trong tay mình ra. Huống chi việc đánh hẻm núi Hạ Lan, quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay bọn chúng. Riêng ở Ngũ Nguyên, bọn chúng đã bảo lưu ít nhất là 4 vạn binh lực, tuyệt không thể xảy ra tình huống không có binh để điều động. Hồ Bất Quy gật đầu tán đồng. Lời tướng quân có lý. Nếu như không phải là hết binh để điều động, vậy chỉ còn một tình huống thứ hai thôi. Hắn dừng lại không nói gì, Cao Tù sốt ruột hỏi tới. Lão Hồ, tình huống thứ hai là gì? Lâm Văn Vinh khẽ than. Ý của Hồ đại ca là trong đó có điều gian trá. Gian trá? Có gì gian trá? Lão Cao không hiểu gì cả. Lâm Văn Vinh ung dung nói. Cao đại ca, nếu như huynh là Lộc Đông Tán, huynh có đoán được đường lui quân của chúng ta không? Cao Tù nghi ngợi chốc lát rồi gật đầu. Chúng ta tập kích Ba Ngạn Hào Đặc thì hắn đương nhiên không ngờ tới. Song chúng ta cũng muốn hội sư cùng Từ tiểu thư ở núi Hạ Lan là chỉ có thể xuống chứ không thể lên. Tự nhiên là chỉ còn lại một con đường Ngũ Nguyên để đi thôi. Không sai. Cô quân thâm nhập, ngàn dặm đột kích, chỉ quý ở chỗ bất ngờ thôi. Nhưng sau khi thành công, kỵ binh mất đi sự bí mật, nguy hiểm sẽ tăng lên vô số lần. Dưới tình hình này, chọn lui lại phía sau, hội quân cùng đại doanh là bản năng của con người, nhất định Lộc Đồng Tán cũng nghĩ tới. Cao đại ca, xin hãy nhìn đây. Lâm Văn Vinh lấy giấy vê thành 2 cục tròn đặt ở 2 bên. Nơi này là Ngũ Nguyên, chỗ còn lại là Ba Ngạn Hào Đặc. Còn vị trí hiện tại của chúng ta ở chính giữa 2 nơi này, sau khi 2 vạn thiết kỵ của Hồ Nhân tới Ba Ngạn Hào Đặc. Hắn dừng lời, 2 tay cầm 2 cục giấy khép chặt lại vào giữa. Cao Tổ tức thì kinh ngạc. Ê, cái trò này trước đây đã dùng trên người các cô nương ở Bát Đại Hồ Đông, rất là sảng khoái, không ngờ là Lâm Minh Đệ cũng tình thầm ngón này. Đúng vậy, Lâm Văn Vinh nghiến răng đáp. Những thứ này là đệ khổ học ở Động Huyền Tử Tam Thập Lục Tán Thủ mới được, không ngờ Cao Đại Ca lại tự học thành tài. Hồ Bất Quy cười thiếu chút nữa thì nghẹn thở, khó khăn lắm hô hấp mới bình ổn lại. Cao huynh đệ, hiện giờ chúng ta đang bàn việc binh, những chuyện khác đợi sau này về nhà hãy giao lưu. Lão Cao cuối cùng cũng thông suốt rồi. Là mình đệ, ý người nói hổ nhân sẽ từ Ngũ Nguyên và Ba Ngạn Hào Đặc hai mặt giáp kích chúng ta. Về mặt kinh hãi trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. 4 vạn hổ nhân để lại trong thành Ngũ Nguyên, 2 vạn thiết kỵ của 3 ngạn Hào Đặc, tổng cộng 6 vạn người từ hai mặt vây đám cô quân 5.000 lính của Đại Hoa. Trận này còn cần phải đánh sao? Từ tình thế trước mắt mà xét, hẳn là Lộc Đông Tán muốn làm bánh hamburger rồi. Lâm Vận Vinh vô cùng nghiêm túc nói. Còn bà nó, tên họ Lộc này, phải chăng là điên rồi? Tuy chưa nhìn thấy hamburger, nhưng nhìn ý tứ của Lâm huynh đệ là có thể hiểu được. Lão Cao hậm hực bất bình nói. Chẳng phải chỉ đốt của hắn mấy cân lương thảo thôi sao? Dùng tới 6 vạn quân đối phó với 5.000 người chúng ta. Quá hẹp hòi, quá không trượng nghĩa rồi. Hồ Bất Quy lắc đầu đáp. Cao huynh đệ sai rồi. 5.000 cô quân chúng ta trong mắt bọn chúng khẳng định là không ra gì. 6 vạn quân này của hắn bôn ba tới lui chỉ vì một người thôi. Ánh mắt lão Cao dừng trên người Lâm Văn Vinh. Cao tổ kinh ngạc. Ý người nói Lộc Đông Tán muốn bắt Lâm huynh đệ của chúng ta. Không sai. Hồ Bất Quy cười gật đầu. Nghe nói khi Lộc Đông Tán cầu thân nghe thưởng công chúa cho vương tử của hắn đã bị Lâm tướng quân đánh bại, còn trúng đòn ngầm của Lâm tướng quân. Nếu không phải là hoàng thượng mềm lòng thì hiện giờ hắn còn ngồi đợi trong thiên lao của Đại Hoa ta. Mối thù riêng này tạm thời không nói, nhưng với thân phận song kiên phỏ mã, hữu lộ thống soái kháng hồ của Lâm tướng quân, nếu Lộc Đông Tán có thể bắt được Lâm tướng quân, cho dù tấn công núi Hạ Lan không thành công thì đột quyết cũng đại thắng rồi. Hồ Bất Quy nói một câu chạm đúng vào tử huyệt. Ngay cả Lâm Văn Vinh cũng chưa từng nghĩ tới việc này. Hiện giờ hắn là phò mã của 2 vị công chúa. Trái có Từ Vị, phải có Lý Thái, phía sau còn có Hoàng đế Đại Hoa. Thân phận đã không còn giống như trước kia nữa. Chỉ là chính hắn chưa nhận ra mà thôi. Nhưng với tài hoa của Lộc Đông Tán, tuyệt không thể bỏ qua con cá lớn này. Nói như vậy thì chính ta đã liên lụy tới các huynh đệ rồi. Lâm Văn Vinh lắc đầu than thở. Hai vị đại ca, các huynh đều biết ta thật sự vô tội. Việc lôi kéo họ hàng bè đảng trước nay ta luôn thống hận. Sao ngay cả Cửa Đột Quyết cũng dùng tục như thế chứ? Câu này làm mấy người cười rộ lên, sự ưu sầu trước đó đã giảm đi rất nhiều. Hồ đại ca, huynh nói xem, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Cười mấy tiếng rồi Lâm Văn Vinh nheo mắt hỏi Hồ Bất Quy. Lão Hồ cười hắc hắc. Chúng ta phải làm điều Lộc Đông Tán không ngờ tới. Tướng quân, sớm đã có diệu kế trong lòng rồi, còn cần thuộc hạ bèo xấu sao? Lâm Văn Vinh giơ cao ngón cái lên tán. Hồ đại ca nói rất hay, chúng ta phải làm điều Lộc Đông Tán không ngờ tới. Chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể khắc địch giành phần thắng. Người Đột Quyết phí tâm tư muốn ép chúng ta ở giữa 3.000 Hào Đặc và Ngũ Nguyên. Vậy chúng ta làm ngược lại hoàn toàn. Hắn chỉ tay lên bản đồ. Chúng ta đi tới đây. Cao Tổ vừa nhìn qua lập tức kinh hãi. Lâm huynh đệ, chúng ta phải đánh giết vào Thảo Nguyên. Sao nào, Cao huynh đệ, sợ rồi à? Lão Hồ cười nhìn hắn. Ta sợ cái đầu ngươi, kỳ thực là ta đang lo lắng cho những cô gái Đột Quyết thôi. Lão Cao hướng về phía Lâm Văn Vinh cười dâm đãng. Cái đó gọi là Lâm huynh một lần xuất chiêu, ai dám cùng tranh phong. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Coi Cao đại ca nói kìa, đệ đâu phải là người thô bỉ như thế. Được rồi, Hồ Bất Quy cười lớn đưa tay ra. Nếu đã như thế, chúng ta tới trái tim hổ nhân tặng chúng mấy đao, cho dù chết, con mẹ nó cũng phải chết thống khoái. Chết cho thống khoái. 6 bàn tay của 3 người nắm chặt nhau, cười hào sảng, âm thanh bay ra thật xa. Quyết định xong tuyến đường hành quân, Hồ Bất Quy liền đem mệnh lệnh này truyền xuống. Tướng sĩ sớm đã quen với cách Lâm tướng quân dùng kỳ binh rồi, muốn trở lại hẻm núi Hạ Lan thì phải xuyên qua sự phong tỏa của 30 vạn người Đột Quyết. Tiến quân vào Thảo Nguyên cũng nguy hiểm ngang với việc đối diện với trùng vây của người Hồ. Dù ngang dọc gì thì cũng chỉ là chữ chết thôi. So với việc bị 6 vạn người Đột Quyết giáp kích tiêu diệt thì không bằng thâm nhập vào Thảo Nguyên là một trận oanh oanh liệt liệt. 5.000 nhân mã vô thành vô tức thay đổi phương hướng, đi ngược lại con đường ban đầu, từ đông hướng sang tây, trong bóng đêm mênh mông bước vào Thảo Nguyên bao la. Lâm Văn Vinh dừng ngựa nhìn lại, trong bóng đêm mênh mông, nhìn không rõ nơi giao tiếp giữa Đại Mạc và Thảo Nguyên, càng không nhìn thấy hẻm núi Hạ Lan từng ngày đêm mơ mộng. Lần này, ngày càng rời xa cố hương rồi, Thanh Tuyền, Xào Xào, Đại Tiểu Thư, Ngưng Nhi, Tiên Tử, An Hổ Ly, không biết còn có thể sống trở lại để gặp các nàng không. Trong lòng hắn chợt sinh chút cảm giác bi thương tê tái, vành mắt như có chút ươn ướt. Cao Tu ở bên cạnh hắn, nhìn thân sắc là biết tâm sự của hắn, liền an ủi. Lâm huynh đệ, người yên tâm, chúng ta nhất định có thể trở về. Lão Cao cho dù có liều cái mạng này, cũng phải bảo vệ chu toàn cho người. Lâm Văn Vinh cười gật đầu nhưng không nói gì. Ánh mắt hắn vừa liếc qua, liền nhìn thấy cỗ xe ngựa hoa lệ đang đi giữa đội ngũ, trầm mặc rất lâu mới nói. Cao đại ca, huynh nhất định phải trông chừng cẩn thận Nguyệt Nha Nhi. Nàng ta không phải là nhân vật đơn giản. Để có dự cảm kỳ quái, chuyến đi này của chúng ta có liên quan tới nơi ở của nàng. Cao Tù ầm một tiếng cười nói, cho dù nàng ta không đơn giản thì cũng là nữ nhân thôi, với thủ đoạn đối phó với nữ nhân của Lâm Minh Đệ, sợ rằng tới lúc đó phải khóc lóc cầu xin người sủng hạnh đó. Thế nào cũng chỉ là Nguyệt Nha Nhi thôi, còn phải sợ nàng ta sao? Lão Cao này nói ba câu không thoát khỏi bản chất. Lâm Văn Vinh cười khà khà lắc đầu. Cao đại ca, huynh sai rồi. Tâm tư của nữ tử đột quyết này tuyệt không đơn giản như huynh tưởng tượng đâu. Huynh còn nhớ rõ tình hình khi chữa bệnh cho tiểu lý tử ở trên xe không? Tình hình trên xe lão Cao mãi mãi không quên được. Thủ đoạn cao siêu của Lâm huynh đệ làm người khen ngợi không thôi. Lão Cao cười dâm. Nhớ chứ, tiểu nữ đột quyết không chịu nổi sự trọng gạo của ngươi, thiếu chút nữa là phải bỏ chạy rồi. Huynh đệ thật giỏi thủ đoạn. Lâm Văn Vinh lắc đầu than. Cao đại ca, huynh lại sai rồi. Nếu như là đệ nói, không phải là đệ đang trêu gạo nàng, mà là nàng đang trêu gạo đệ, thì huynh có tin không? Nàng ta trêu gạo ngươi. Lão Cao nghe tới chố mắt ra. Trên thế giới này còn có nữ tử dám trêu gạo Lâm huynh đệ. Đạo hạnh của nàng phải cao tới cảnh giới nào? Lâm Văn Vinh gật gù, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Cao đại ca, huynh nghĩ xem. Chúng ta ở trên xe trêu chọc đùa cợt như vậy. Nhìn bề ngoài Nguyệt Nha Nhi phẫn nộ vô cùng, nhưng mắt nàng vẫn trong sáng, không chút kích động. Hành động lời nói đều bình tĩnh vô cùng. Dưới hoàn cảnh tâm tình sao động to lớn còn có thể tập trung tinh thần chữa trị cho tiểu lý tử không có chút sai sót. Đó là tố chất tâm lý gì chứ? Chẳng nói nàng là lữ tử, ngay cả trong đám nam tử cũng khó có thể tìm được mấy người trầm ổn như thế. Chúng ta còn không phát giác ra, cứ cho rằng trêu gẹo thoải mái, lại không hề biết rằng về mặt tâm lý chúng ta đều là đối tượng bị Nguyệt Nha Nhi trêu đùa. Một lượt phân tích này làm cho Cao Tù choàng tỉnh. Lâm Bình Đệ không nói, ta đúng là còn chẳng nghĩ ra. Nhà đầu này đích xác là trầm ổn quá mức. Ai, ta hiểu rồi, khi ở trên xe là Lâm huynh đệ cố ý trêu chọc nàng ta để dò xét nhà đầu đó. Bội phục, bội phục, huynh đệ diễn xuất cao siêu, ngay cả lão Cao ta cũng bị gạt. Đừng nói tới nữa, Lâm Văn Vinh xua tay than. Người đời chỉ nhìn thấy cái bề ngoài phóng túng buông thả, nào có thể hiểu được nội tâm ấm nồng của đệ. Loại dâm mà có đạo lý như vậy, lại bị cho rằng là hoang dâm. Hồi, thôi, bị người hiểu lầm nhiều, đệ đã sớm quen rồi, đừng nhắc tới nữa. Hay cho cầu dâm mà có đạo. Cao Tù gật đầu biểu hiện vô cùng đồng tình. Lâm huynh đệ đúng là không phải người tùy tiện. Chịu lấy tiếng chửi là trêu gạo Nguyệt Nha Nhi, nhận hết oan uổng, còn có thể nhìn thoáng đạt như thế. Đúng là khiến người ta bội phục vô cùng. Hồ Bất Quy theo tướng lệnh của Lâm Văn Vinh, sai thám báo đi trước. Từ thời khắc quay đầu bước đi, 5.000 cỗ quân này đã cùng người Hồ chơi trò mèo bắt chuột trong phòng rồi. Thảo Nguyên A Lạp Thiện mênh mông. Đối với tất cả mọi người mà nói là một hành trình mờ mịt, không ai biết trước được phía trước có gì đang đợi bọn họ. Đoàn người lại hành quân tốc độ hướng vào sâu trong thảo nguyên hơn một canh giờ nữa rồi mới cắm trại. Sau khi sắp đặt xong các tuyến thám báo canh phòng thì trăng đã lên cao. Hồ Bất Quy chỉ vào bản đồ nói, 2 vạn tinh binh kia cầu đột quyết lúc này ước chừng cách chúng ta ngoài 300 dặm về phía đông bắc. Với tốc độ của bọn chúng, dự kiến sáng sớm ngày mai có thể tới 3.000 hào đặc. Mà tôi nghĩ rằng người lớn gan sẽ để lại một bộ phận binh lực ở nơi này tu bổ thành trì. Số còn lại sẽ tiếp tục truy đuổi tới khi đạt được mục đích hợp với chúng ta. Không sai, tốc độ của người Hồ không thể coi là chậm. Lâm Văn Vinh gật đầu. Nói như thế, sáng ngày mai chúng ta thả tên mù và tên quẻ kia đi. Có thể đem hành tung chính xác của chúng ta báo cáo cho người đột quyết rồi. Hồ Bất Quy cười ha hả. Mà tướng tới tận bây giờ mới hiểu được, hòa ra tướng quân thả tộc nhân của Nguyệt Nha Nhi bên trong còn có tầng ý nghĩa thầm sâu như thế. Lúc này người đột quyết càng củng cố lòng tin muốn hai mặt hợp với chúng ta rồi. Tiểu cô nương kia chỉ sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ rằng tộc nhân của nàng lại trợ lực cho chúng ta. Chưa chắc đâu. Lâm Văn Vinh trịnh trọng lắc đầu. Với tâm kế của Nguyệt Nha Nhi, nàng ta không thể không nghĩ tới điểm này.

Tập 153 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 154. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.